Chương 580, Cụ Tạ Ca, Vũ Đoàn để ta tới thủ hộ ba. Cầu toàn đặt trước. Bất quá, đối với loại chuyện này, nàng cũng không để ý tới. Đến nỗi có người sẽ phản đối cái gì, nàng cũng không lo lắng. 20% cổ quyền, nếu là rút vốn, dù là thế giới thụ công ty, vậy cũng sẽ gặp phải cực kỳ trọng đại khiêu chiến. Đó cũng không phải là lợi ích giả mong muốn thu thập văn phòng, có chuyên môn thư ký phụ trách, cũng không có tiêu phí thời gian bao lâu. Mà tại nạn bên này có hạn chờ đợi thời điểm, cả dù dạ bạ cụ tạ bên kia, đồng dạng đang tiến hành cụ tạ ca, ngươi nói là, kế tiếp ngươi muốn vừa đi làm một bên tham dự vũ đoàn chuyện bên này sao nghe được cả dù dạ bạ cụ tạ lời nói, tạ cặt sủ cả xạ mai trên mặt nhiều một chút cao hứng. Mặc dù cả dù dạ bạ cụ tạ không thể tiêu phí nhiều thời gian hơn tham dự vũ đoàn sự tình, nhưng ít ra hai bên đều có thế chiếu cố. Một bên phụ cấp gia dụng đi làm, một bên tham dự vào vũ đoàn sự tình. Đã là một cái rất không tệ sự tình. Phía trước bởi vì cả rủ dạ bạ cụ tạ từ bỏ đi làm mà đi tới vũ đoàn bên này, tạ cắt sủ cả xa mai cũng rất thấy nấy. Dù sao tạ cắt sủ cả xa mai không phải một cái ích kỷ nữ sinh. Nhẹ gật đầu, cả rủ dạ bạ cụ tạ trên mặt cũng nhiều một chu tờ hưng phấn. Quả nhiên, nàng ca không phải người bình thường gì hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng ca vậy mà lại là thế giới thụ công ty nhân viên cao tầng dựa theo tỷ tỷ nói tới, mặc dù không thể đi vào liền trở thành cao cấp quản lý, muốn bằng mượn thực lực của mình từng chút cố gắng. Nhưng cái này, đã tốt vô cùng đây chính là thế giới thụ công ty lừng lẫy nổi danh tập đoàn mặc dù không biết mình có thể làm cái gì ân, là nàng ca để cho ta đi qua, ta mới biết được, nàng ca tại thế giới thụ công ty ở trong cũng có chức vị. Nói tới chỗ này, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng rất là kinh ngạc. Đối với dị vực giả trò chơi loại trò chơi này, cả dù dạ bạ cụ tạ trên thực tế là rất yêu thích. Chỉ là, để chứng minh chính mình không còn là ỷ lại người nhà mới có thể sống sót sâu mọt, cả dù dạ bạ cụ tạ lựa chọn trưởng thành. Mặc dù, trong lúc đó xảy ra rất nhiều chuyện. Mà sự tình, QNZ hướng về kỳ quái phương diện phát triển. Nhưng không thể không nói, bây giờ cả dù dạ bạ cụ tạ, đã có thể vì trong nhà chia sẻ một chút áp lực. Nàng ca không hổ là nàng ca, cái này đi đây chính là thế giới thụ công ty, chúng ta dạ hoảm thành phố lớn nhất công ty. Đang khi nói chuyện, tạ cắt sủ cả xa mai trên mặt cu nở dê một chút hâm mộ. Vậy ngươi nhất định muốn nghiêm túc biểu hiện, không thể cho nàng ca mất mặt ta nếu là thời gian khẩn trương mà nói, mai có ta đến giải quyết. Hít sâu một hơi, tạ cắt sủ cả xa mai nói ra một câu nói như vậy. Mà đang nghe tạ cà sủ cả xa mai kiểu nói này sau đó, cả dù dạ bạ cụ tạ lắc đầu. Làm sao có thể, ta cũng là gầm tiểu đội một thành viên, gầm tiểu đội sự tình, chính là ta sự tình. Cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức cự tuyệt tạ cà sủ cả xa mai ý nghĩ. Mặc dù công tác rất trọng yếu, nhưng bởi vì công tác mà đem vũ đoàn bên này từ bỏ, hắn làm không được vũ đoàn, cũng là hắn một bộ phận hai bên vội vàng lời nói nhất định sẽ ảnh hưởng đến công việc của ngươi. Đây chính là nàng ca giới thiệu cho ngươi ngay tại cả dù dạ bạ cụ tạ cùng tạ cắt sủ cả xả mai hai người sắp sinh ra tranh chấp thời điểm. Cụ rẹ xỉ mạ mị sủ rẹn âm thanh từ bên cạnh vang lên. Mai tỷ, cụ tạ ca, các ngươi đừng cãi cọ, vũ đoàn là mọi người chúng ta, không có khả năng sự tình gì đều trông cậy vào một người để hoàn thành. Chúng ta, là một cái chỉnh thể. Huống chi, ta bây giờ có cái này đang khi nói chuyện. Cú rẻ xỉ mà mịt xù rẻn không biết từ chỗ nào móc ra sẻn gỗ cụ dở dở mà khi nhìn đến sẻn gỗ cụ dở dở đồng thời, cả dù dạ bạ cụ tạ cùng tạ cắt xù cả xà mai hai người đều sướng sốt một chút đó là sẻn gỗ cụ dở dở mịt xù rẻn tại sao có thể có sẻn gỗ cụ dở dở loại đồ vật này, không phải vô cùng chân quý sao ngay sau đó. Cú rẻ xỉ mà mịt xù rẻn liền lấy ra một quả nho lóc xịt mà cái này lóc xịt. Chính là trước kia cả dù dạ bạ cụ tạ đưa cho đám người lóc xịt một. Trong. Cũng là phía trước từ hình minh giới trong rừng rậm bắt được một cái lóc xịt. Nếu như nạn nhìn thấy thời khắc này tình huống, sợ rằng sẽ cười khẽ a cụ rẻ xì mà mì xù rẻn, cuối cùng vẫn là lấy được nho lóc xịt khi nhìn đến cụ rẻ xì mà mì xù rẻn biến thân, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không có bài xích phản ứng. Đi qua nạn dạy bảo, đối với chiến đấu, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không kiêng kỵ. Có chút trách nhiệm, xem như một cái nam nhân, là muốn đi đứng ra mà đối với bây giờ cụ rẻ xì mà mịt xù rẻn biểu hiện, cả dù dạ bạ cụ tạ cu nở dê rất tán thành. Misu rèn sao cũng tốt, đã như vậy, vậy chúng ta cùng đi thủ hộ vũ đoàn. Nhẹ gật đầu, khi nhìn đến cụ rẻ xỉ mà Misu rèn biến thân làm cả mẹn gì đỡ sau đó, cả dù dạ bà cụ ta yên tâm không thiếu. Yên tâm đi cụ tạ ca, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận vũ tỷ. Vũ đoàn nghe được cụ rẻ xỉ mà Misu rèn âm thanh, cả dù dạ bà cụ ta lập tức nhìn sang. Tiểu tử này, bại lộ cái gì a? Xem ra, hắn đây là ưa thích Mai có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là vô cùng ngoài ý muốn. Tạ cà sủ cả xà Mai tính cách rất tốt, ưa thích tạ cà sủ cả xà Mai đây cũng là một chuyện rất bình thường. Huống chi, cụ rẻ xỉ mà mỉ xù rèn đối với tạ cà sủ cả xà Mai tính ỉ lại, cũng không ít. Đúng mỉ xù rèn, người cái này sẻn gỗ cụ giờ gì ở là thế nào tới nghĩ đến sẻn gỗ cụ giờ gì ở chân quý, cả dù dạ bà cụ tạ cũng có chút hiếu kỳ. Nếu là có thể đại lượng thu được, cái kia.